bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Vô Thượng Đạo Thể quyết đấu. Người thua chính là người. Ta, phản đối. Huyết Linh Tử ngữ khí băng lãnh nói. Cái này gốc Chí Tôn Bảo Dược có giá trị không nhỏ. Hắn không có khả năng tùy tiện liền từ bỏ. Lại nói, ngươi nói muốn thì cho. Ta không sĩ diện đó à. Tất cả mọi người là thiên kiêu. Cùng lắm thì đánh một trận chính là. Nghe nói ngươi giết Lôi Ngạo. Rất tốt, cho dù là ngươi không thể giết được hắn. Ta cũng sẽ ra tay. Huyết Linh Tử lạnh lùng nói ra. Thế nào, ngươi cùng hắn có thù? Sở Cuồng Nhân hỏi. Không có, nhưng hắn thân phụ thiếu đế danh tiếng. Quy phong bát diện. Cái kia xưng hào rất tốt. Ta muốn lấy tới. Hai người tùy ý trao đổi. Giống như bạn cũ trùng phùng. Nhưng mọi người lại có thể cảm giác bốn phía có một cỗ vô cùng khủng bố áp lực khí tức tràn ngập. Ra, trong hư không có hai cổ vô hình đạo vận tại mãnh liệt đụng chạm. Sở Cuồng Nhân hai người khí thế cũng đang nhanh chóng kéo lên. Oanh, Huyết Linh Tử xuất thủ trước. Hắn chỗ đứng lấy mặt đất ầm vang nổ tung. Tiếp lấy bóng người tại biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc đã tại Sở Cuồng Nhân trên không. Nhất trưởng từ trên không trung rơi xuống. Ẩn chứa huyết sắc quang hoa. Mơ hồ trong đó. Sở Cuồng Nhân dường như thấy được một cái biển máu. Huyết Linh đạo thể. Thật có chút không tầm thường. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Trong tay Côn Ngô Thánh kiếm xuất hiện. Đưa tay hướng bầu trời đâm ra. Tử sắc kiếm quang nhất thời phá không mà ra. Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung va chạm. Nhấc lên vô cùng cuồng bạo khí lãng. Đập lấy hư không, còn như thủy triều từng vòng ra bên ngoài khuếch tán. Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên bọn người đều là lùi lại mấy chục trượng. Thật cường đại, đây là Huyết Linh đạo thể sao? Hai đại vô thượng đạo thể tranh chấp, đây cũng không phải bình thường người liền có thể nhìn thấy. Nhất định muốn thật tốt quan sát một phen. Mấy người đứng tại cách đó không xa, nhìn chằm chằm trận chiến đấu này. Huyết Linh Tử gặp một trưởng này không có đạt hiệu quả về sau. Hắn thối lui một khoảng cách, nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Làm sao ngươi biết Huyết Linh đạo thể? Cái này không bày rõ ra sự tình sao? Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Động Tất Chi nhãn vừa mở. Có tin tức gì là hắn không biết. Nhưng Huyết Linh Tử không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân có thủ đoạn như vậy. Chỉ coi là mình cái gì thời điểm không cẩn thận lúc tiết lộ khí tức. Như đối phương kiến thức rộng rãi, nhận ra Huyết Linh đạo thể cũng không kỳ quái. Nếu biết, vậy ta cũng liền lười nhác che giấu. Huyết Linh đạo thể, biển máu dị tượng, mở cho ta. Trong nháy mắt, tại Huyết Linh Tử sau lưng có đại lượng đạo vận bay lên. Một bộ mỹ lệ biển máu hình ảnh hiện lên ở trong hư không. Biển máu lăn lộn không thôi, vô cùng cuồn cuộn, biển máu dị tượng. Đến dị tượng chi lực gia trì, Huyết Linh Tử thực lực tăng vọt, thiên đạo chi kiếm, Sở Cuồng Nhân đồng dạng thôi động đạo thể dị tượng, đỉnh đầu phù văn lưu truyền, thiên đạo chi kiếm ngưng tụ mà ra. Rất tốt, cửu khiếu linh lung kiếm tâm cùng Huyết Linh đạo thể, đến tột cùng là ai mạnh ai yếu, ngay hôm nay phân ra cái thắng bại đi. Huyết Linh Tử cười ha ha một tiếng, năm ngón tay hướng hư không hơi hơi một chảo. Đại lượng đạo vận ngưng tụ, một cái kinh khủng huyết sắc đại thủ hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Lực lượng kinh khủng nhường đất bề ngoài đều đang rung chuyển. Kình Thiên đại huyết thủ, đối mặt oanh động hư không huyết sắc đại thủ, Sở Cuồng Nhân ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, Côn Ngô Thánh kiếm nơi tay. Sau đó một kiếm đột nhiên vung ra, tử sắc kiếm quang già thiên tế nhật. Hai cỗ lực lượng. Hai loại đạo vận oanh một tiếng nện ở một khối. Bốn phía mặt đất, hư không đều là tại điên cuồng chấn động. Khí lãng phun trào, hóa thành không có gì sánh kịp trùng kích lực. Tại cái này trùng kích vào, Huyết Linh Tử sau lưng biển máu dị tượng kịch liệt sóng gió nổi lên. Chính hắn tức thì bị đánh bay ra gần 100 trượng. Xem xét lại Sở Cuồng Nhân, đứng tại chỗ, áo trắng tung bay, mặc phát bay múa. Tay cầm Côn Ngô Thánh kiếm, giống như Trích Tiên Lâm Trần, vững vàng nhưng bất động. Làm sao lại như thế? Huyết linh tử đồng tử co rụt lại. Có chút khó mà tin được. Hắn chính là vô thượng đạo thể. Vẫn là động hư tu vi. Tu luyện thánh nhân pháp. Cho dù là thiếu đế Lôi Ngạo. Hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Có thể cùng Sở Cuồng Nhân mới đối một chiêu. Chính mình làm sao lại lui. Đối phương cường hãn đến có chút khó tin đi. Cùng là vô thượng đạo thể. Tại sao có thể có như thế chênh lệch? Huyết linh tử sắc mặt biến đổi. Có chút nghĩ không thông. Mà nghe được hắn. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói. Ngươi thua không phải đạo thể. Mà chính là người. Ngươi thua. Là ta Sở Cuồng Nhân. Không. Không. Hiện tại thì nói thắng bại còn quá sớm. Huyết linh tử sầm mặt lại. Trên người linh lực điên cuồng sôi trào lên. Một cỗ đạo vận phóng lên tận trời. Tại huyết linh tử sau lưng dần dần ngưng tụ thành một tòa huyết sắc cầu lớn. Thì rơi vào cái kia biển máu phía trên. Một cỗ tĩnh mịch chi ý bộc phát ra. Đạo thể dị tượng. Tử linh chi kiều. Ngươi cho rằng dạng này thì kết thúc rồi à? Còn có đây này. Thánh nhân pháp. Hoàng tiền đại pháp. Huyết linh tử gầm nhẹ một tiếng. Chỉ thấy một cỗ mạnh mẽ đạo vận kéo lên mà ra. Biến ảo thành một đầu đục ngầu giang hà trùng kích mà ra. Giống như cổ lão trong truyền thuyết Hoàng Tuyền. Tại hai đại dị tượng gia trì dưới. Huyết linh tử một kích này cường thịnh đến không có gì sánh kịp cấp độ. Cuồn cuộn hoàng hà chi thủy điên cuồng cọ rửa hư không. Một cỗ tĩnh mịch chi ý. Để mọi người đều là sinh ra hàn ý trong lòng. Ngươi thật sự có giết Lôi Ngạo thực lực. Sở Cuồng Nhân nhìn qua cái kia mưa như chút nước xuống. Hoàng Tiền Chi Thủy cười nói. Đón lấy. Hắn tay nắm Côn Ngô Thánh Kiếm. Kiếm phong bị lệch. Chỉ là rất đáng tiếc. Muốn giết ta. Ngươi còn kém xa lắm đây. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Một kiếm chém ra. Tử sắc kiếm quang nở rộ. Hoàng Tiền Chi Thủy bị một kiếm này trực tiếp bổ ra. Hóa thành hai nửa hướng về hai bên tách ra. Điên cuồng đánh thẳng vào khắp nơi. Mà kiếm quang thế như trẻ tre. Phá vỡ hoàng tiền rơi vào huyết linh tử trên thân. Có một đạo huyết sắc quang mang chợt lóe lên. Huyết linh tử tại chỗ bay ngược mà ra. Máu tươi cuồng phún. Hai đại dị tượng càng là lên tiếng mà phá. Cường hãn đạo vận tại chỗ tán loạn rơi. Bị một kiếm trọng thương huyết linh tử mặt mũi tràn đầy kinh dị. Chính mình toàn lực xuất thủ. Lại cũng địch bất quá đối phương một kiếm. Nếu không phải trên người hắn có kiện phòng ngự chí bảo. Triệt tiêu phần lớn kiếm khí. Vừa mới một kiếm kia thậm chí có thể sẽ muốn mệnh của hắn a. Cái này là bực nào thực lực. Đi. Huyết linh tử không dám ở lâu. Hóa thành một đạo huyết quang hướng về nơi xa lao đi. Sở Cuồng Nhân liền muốn thôi động kiếm muốn phong tỏa đối phương đường lui. Đã xuất thủ, vậy sẽ phải không giữ lại chút nào. Đối phương là vô thượng đạo thể. Trưởng thành có lẽ sẽ mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Đem đối phương giết chết tại chỗ mới là rõ ràng lựa chọn. Có thể cửu thiên kiếm ngục dị tượng còn chưa mở ra hoàn toàn. Một cỗ vô cùng kinh khủng linh lực theo huyết linh tử trên thân bộc phát. Chỉ thấy hắn giữa lông mày một giọt máu sắc chu sa có cỗ đạo vận lưu truyền. Hướng Sở Cuồng Nhân đánh tới. Một kích này, vô cùng khủng bố. Liền hắn đều phải thận trọng đối đãi. Cái này chỉ sợ là tôn giả nhất kích. Hẳn là Dạ Xoa tộc cường giả lưu cho thủ đoạn của hắn. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ. Tam đại đạo thể dị tượng toàn bộ khai hỏa. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật thôi động đến cực hạn. Hướng một kích kia đánh tới. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa đều đang chấn động. Trong hư không xuất hiện từng đạo vết nứt màu đen. Tựa hồ muốn phá nát. Cũng thua thiệt cái này minh nguyệt bí cảnh không gian kết cấu đầy đủ vững chắc. Không phải vậy một kích này đủ để cho tiểu thế giới này sụp đổ. Loại lực lượng kia, đủ để cho bí cảnh bên trong chỗ có thiên kiêu vẫn lạc. Chạy còn thật mau. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng nói. Hắn cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Chạy trốn cũng liền chạy trốn. Hắn có thể bại đối phương một lần. Tự nhiên có thể đầy đủ vĩnh viễn đem đối phương dẫm tại dưới chân. Cái này huyết linh tử thực lực bất phàm a. Thế mà có thể tại đại sư huynh dưới tay kiên trì mấy chiêu. Không hổ là vô thượng đạo thể. So với Lôi Ngạo còn mạnh hơn một chút. Nam Cung Hoàng đám người nói. Trong mắt bọn hắn, có thể tại Sở Cuồng Nhân tay bên trong kiên trì mấy chiêu thiên kiêu đều là có thể so với Lôi Ngạo. Loại kia tầng thứ tồn tại. Không biết thế gian thiên kiêu sau khi biết, sẽ có cảm tưởng thế nào? Chúng ta tân tân khổ khổ tu luyện, thì chỉ là vì nhiều cản mấy chiêu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.